Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 13, Tiếp Chiến. Trên thực tế, tại Gori dẫn đầu Lam Long Vương quốc tinh nhuệ quân đoàn vào ở Ọp Vương quốc Vương Thành thời điểm. Phía Bắc Hồng Long Đế quốc quái vật quân đoàn đã cho đến Vương Đô bên ngoài 30 dặm. Chỉ bất quá, Hồng Long quân đội của đế quốc là từ hỗn loạn quái vật quân đoàn, tự kiềm chế thực lực bản thân cường đại, tự nam hướng bắc một đường quét ngang, đánh đâu thắng đó, nhìn thấy thành trấn, đồng ruộng, thôn trang liền nghiền ép lên đi, căn bản không có bất kỳ điều tra. Cũng một lần, đối với phía trước Ọp Vương thành biến cố, Hồng Long đế quốc quái vật quân đoàn cũng không rõ ràng. Vẫn như cũ giống như lúc trước như vậy, bốn phía cướp đoạt. Tiến đánh xung quanh thành trấn, Ọp công quốc Vương Thành, xây dựng ở Seta đại lục biên giới Tây Nam những địa khu ít có một mảnh bồn địa bình nguyên. Có thể nói là toàn bộ Ọp công quốc tinh hoa khu vực. Cũng chính là bởi vậy, Hồng Long đế quốc quái vật quân đoàn phân tán càn quét. Phá diệt thành trấn trì hoãn Hồng Long đế quốc tiến quân một đoạn thời gian. Mà chính là tại mấy ngày nay thời gian bên trong, Gori dẫn đầu Lam Long quân đoàn, nắm trong tay Ọp Vương Thành, đồng thời tiến hành trình độ nhất định ổn định, kéo một chi số lượng không ít quân đội, chính là đánh lấy cái này thời gian chênh lệch, Lam Long quân đoàn tại Ọp Vương Thành đứng vững bước chân. Chỉ là uy hiếp vẫn tại, nhất là tại Hồng Long đế quốc quái vật quân đoàn quét ngang vòng ngoài thành trấn, tan vỡ đại lượng nông thôn ruộng đồng, đem những nơi đi qua hóa thành một mảnh đất chết sau. Toàn bộ Hồng Long đế quốc quái vật quân đoàn đã là hướng phía Vương Thành phương hướng khí thế mãnh liệt cuồn cuộn mà đến. Hồng Long đế quốc quái vật quân đoàn, số lượng tại trăm vạn trở lên. Cứ việc hướng phía Vương Thành mà đến chỉ là một bộ phận tiên phong, nhưng cường đại như trước đáng sợ. Đối mặt cái này cường đại uy hiếp, Tư lệnh quan Gori lúc này làm ra quyết định, ra khỏi thành ngắm bắn. Bởi vì khoảng cách quá xa, lại thêm địa hình giao thông không tiện, hậu phương đại quân muốn chi viện đến còn cần thời gian không ngắn. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, lấy Vương Thành tụ tập chỉ là mấy vạn nhân mã, tại Hồng Long đế quốc quái vật quân đoàn trước mặt, chỉ sợ liền chút bọt nước cũng không từng kích thích liền bị dìm ngập. Cũng bởi vậy, kéo dài nhiều thời gian hơn trở thành Lam Long Vương quốc quân đoàn lựa chọn duy nhất. Muốn kéo dài thời gian, liền ít nhất phải đi đầu đánh dụng tiên phong nhuệ khí, sau đó dựa vào Vương Thành tiến hành công phòng chiến. Huống chi, Gori lúc trước dẫn đầu tinh nhuệ quân đoàn đi đầu một bước vượt qua cái này hàng trăm hàng ngàn. Trong đồi núi khu vực, đi đầu một bước tiến vào Ọp công quốc, gây nên chính là có thể đi đầu ngắm bắn Hồng Long đế quốc quái vật quân đoàn nhuệ khí. Ra khỏi thành một trận chiến, bắt buộc phải làm, tại Hồng Long đế quốc quái vật quân đoàn trùng trùng điệp điệp. Phô thiên cái địa quét ngang hết thảy, tán loạn đến hướng phía Vương Thành vọt tới thời điểm, Gori cũng bắt đầu điều động Lam Long Vương quốc tinh nhuệ bốn phía xuất kích, xác minh Vương Thành bên ngoài các nơi địa hình, đồng thời giám thị quái vật quân đoàn động tĩnh, đồng thời lựa chọn thích hợp nhất địa điểm phục kích, dẫn đầu tinh nhuệ quân đoàn xuất kích mai phục, bố trí tốt túi trận, làm Hồng Long đế quốc quái vật quân đoàn từng bước tới gần thời khắc. Nhưng căn bản không có ý thức được, phía trước có một cái địch nhân cường đại, đã chuẩn bị cho bọn họ tốt một trận thịnh yến. Một ngày này, tại Vương Thành 5 cây số bên ngoài một chỗ bình nguyên trước. Đây là theo Bắc đến Nam, muốn đi vào Vương Thành phải qua đường, cũng là Lam Long Vương quốc tinh nhuệ dò xét đến quái vật quân đoàn chủ lực tiên phong lộ tuyến. Tiến lên chỗ, làm quái vật quân đoàn theo trong núi quan ải bên trong đi ra, liền thấy được từng đội tinh nhuệ quân đội sắp xếp tại phía trước. Lại còn có nhân loại quân đội. cầm đầu hung bạo gấu đen lĩnh chủ lông xù trên khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cùng nhau đi tới, những nơi đi qua vô luận là nông thôn, vẫn là thành trấn, tất cả nhân loại vệ đội đều tại hắn nhóm cường đại công kích phía dưới dễ như trở bàn tay. Thậm chí cả đằng sau nhìn thấy bọn hắn đến quân đội trực tiếp sụp đổ. Hiện tại phía trước xuất hiện không biết tên quân đội. Thật là để cái này đầu não không thế nào sinh động hung bạo gấu đen lĩnh chủ có chút ngoài ý muốn. Bất quá, vậy thì thế nào? Trực tiếp nghiền ép lên đến liền là. Cùng nhau đi tới, dễ như trở bàn tay người bị đánh bại loại quân đội. Còn chưa để hắn cảm nhận được có bao nhiêu người máu sôi trào chiến đấu. Thực tế là rất không thú vị, không có suy nghĩ nhiều. Hung bạo gấu đen lĩnh chủ lộ ra nụ cười dữ tợn. Sắc bén trên hàm răng nước bọt nhỏ xuống. Trong tay thật lớn xương nện hướng phía trước một chỉ. Giết, nghiền nát bọn hắn. Thật lớn tiếng giống, quán triệt thiên địa, ầm ầm, chỉ một thoáng. Phảng phất giống như là hồng thủy vỡ đê. Toàn bộ đại địa đều là chấn động lên. Khát máu quái vật quân đoàn căn bản không có suy nghĩ nhiều. Hướng thẳng đến dọn xong trận hình Lam Long Vương quốc quân đội bay thẳng mà đi. Đủ loại hình thù kỳ quái quái vật. Mỗi một cái đều là khí thế kinh người. Lại thêm hậu phương cái kia lít nha lít nhít không nhìn thấy cuối goblin. Địa tinh. Thực nhân ma loại hình đại quân, bụi mù đầy trời mà lên, che khuất bầu trời, phảng phất giống như nghênh đón tận thế, trời long đất nở, đối mặt với lấy vô biên vô tận quái vật quân đoàn công kích. Gori thần sắc trên mặt không có chút nào biến hóa, trường thương trong tay xa xa một chỉ, cử thuẫn, công kích, chỉ một thoáng, từng dãy Lam Long Vương quốc binh sĩ hội tụ thành một thể. Cùng nhau giơ lên trong tay đại thuẫn, nắm chặt trường thương, lẫn nhau ở giữa khi thế đấu khí tại thời khắc này đều là ngưng tụ làm một. Tương thông lực lượng, tại thời khắc này quấn quýt lấy nhau, tạo thành một cái chỉnh thể. Sau đó, công kích, so với quái vật quân đoàn loại kia vô biên vô hạn, che hết thảy khí thế đáng sợ, tổ rồng đại quân càng thêm nội liễm. Khí thế lực lượng hoàn toàn ẩn chứa ở bên trong, không có một tơ một hào tiết lộ. Sau đó, hai chi đại quân đụng vào nhau, phảng phất giống như sơn băng địa liệt. Quái vật quân đoàn thủ lĩnh, truyền kỳ đẳng cấp hung bạo gấu đen lĩnh chủ bạo phát ra lực lượng kinh thiên động địa. Màu đen pháp tắc trường liên tưới tràn hư thiên, dẫn động thiên khung rơi xuống màu đen lôi đình. Thật lớn bạch cốt cự chùy trong tay vung vẩy, tia chớp màu đen lấp lóe, âm vang hướng phía trước đánh thẳng tới đại quân rơi đập. Một kích này, tựa hồ có sụp đổ thiên địa sơn hà đáng sợ uy thế. Liên đới lấy hư không đều là phá vỡ từng đầu nhỏ xíu khe hở. Mà đối diện, tổ rồng công kích mà đến tổ rồng đại quân trừ bộ pháp chỉnh tề bên ngoài. Căn bản không có bất kỳ dị tượng, bừng bừng màu đỏ khí kình tràn ngập, nhìn qua tiện tay có thể đánh tan, ngay tại hung bạo gấu đen lĩnh chủ tràn đầy tự tin. Một chùy đánh tan sơn hà, đem phía trước hư không ngay tiếp theo đại quân cùng nhau xóa bỏ lúc. Hai phe công kích như là cây kim so với cọng dâu đụng vào nhau. Răng rác, tiếng vang lanh lảnh. Tại hung bạo gấu đen lĩnh chủ ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Hắn cái kia màu đen lực lượng pháp tắc thiểm điện, liên đới lấy ngập trời uy thế. Tại chỉnh tề tổ rồng đại quân binh phong trước mặt, nát, giống như là giấy, tản mạn ra pháp tắc lực lượng. Cái kia dẫn động thiên tượng công kích, tại cái kia thường thường không có gì lạ quân đoàn binh phong phía dưới. Như là giấy đồng dạng tùy tiện xé rách. Ngay tiếp theo hắn cái kia bồi dưỡng nhiều năm bạch cốt cự chùy, tại cùng một nháy mắt sụp đổ. Cái này sao có thể? Ta thế nhưng là truyền kỳ a. Tại đầy giấy không thể tin trong ánh mắt, đáng sợ binh phong nháy mắt đem hung bạo gấu đen lĩnh chủ xé nát. Ý thức lâm vào bóng tối vô tận vực sâu. cùng nhau bị xé nát. Còn có cái kia trùng trùng điệp điệp quái vật quân đoàn, giống như là xuyên phá một lớp giấy, không có bất kỳ cái gì trở ngại, quét ngang mà qua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.